Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 155, lẳng lơ bước phát triển mới thủ đoạn bịp bợm đến rồi. Chín càng, đám người nhao nhao tán thưởng. Phạm Đồng cũng là cười ha hả gật đầu. Vừa muốn nói chuyện, lại bị Dương Chân ngăn lại. Dương Chân khoát tay áo, nói ra, không cần phiền toái như vậy, ngươi bỏ ra đan là được. Loại này cho trẻ con còn muốn phiền phức Phạm Đồng tiền bối. Ngươi tốt ý tứ không? Nghe nói như thế, chung quanh bỗng nhiên yên tĩnh. Tất cả mọi người nhìn đồ đần một dạng nhìn xem Dương Chân. Ngoạn tào, tiểu tử, ngươi ở đâu ra tự tin? Tiện mèo bò nóc phòng leo đến một nửa, lại suýt chút nữa đến rơi xuống. Nghẹn họng nhìn chân chối quay đầu lại hỏi nói. Mã Tông Sư cười ha ha, sợ Dương Chân hối hận một dạng, chém đinh chặt sắt nói. Tốt, vậy lão phu bỏ ra. Viên đan dược này là lão phu gần nhất luyện chế. Để cho công bằng, ngươi tới trước biển. Công bằng cái rắm a công bằng. Chung quanh một đám người mộng bức nhìn xem Dương Chân cùng Mã Tông Sư hai người. Dương Chân đã đủ không biết xấu hổ, không nghĩ tới Mã Tông Sư lão già này thế mà càng chẳng biết xấu hổ. Mã Tông Sư trong tay một viên óng ánh sáng long lanh đan dược, tản ra thấm lan mùi thơm, vừa nhìn liền biết định vật phi phàm, nhất là Mã Tông Sư trên mặt hiện lên một tia chế nhạo thần sắc, lộ ra một loại nghiền ngẫm biểu lộ, mà trong tay hắn đan dược bên trên, mượt mà bên trong mang theo uyển chuyển quang mang, thế mà cũng không phải là thông thường màu đỏ sậm, mà là màu xanh sẫm. Cái này, tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem Mã Tông Sư trong tay đan dược. Hai mặt nhìn nhau bên trong, vậy mà không ai có thể nhận ra, đây rốt cuộc là một loại gì đan dược. Trong bất chi bất giác, ánh mắt mọi người tất cả đều rơi vào Dương Chân trên mặt. Nhìn thấy Dương Chân trên mặt một mặt kinh ngạc bộ dáng sau đó, trong lòng lộp bộp một tiếng, xem ra Dương Chân cũng không biết viên đan dược này a. Mã Tông Sư bên người, Nghiêm Phong lộ ra nụ cười chế nhạo, một mặt khinh thường nhìn xem Dương Chân, mà Dương Chân như vậy mờ mịt kinh ngạc, liền tiểu hài tử đều đã nhìn ra, hắn căn bản không nhận ra viên đan dược này tới. Hoa U Nguyệt thần sắc lo lắng nhìn một chút Dương Chân, đem ánh mắt rơi vào dược lão trên thân. Dược lão sắc mặt khó coi, khe khẽ lắc đầu, rất hiển nhiên, hắn cũng không có nhận ra đây rốt cuộc là một cái đan dược gì. Mọi người tại đây, rất nhiều người đều tại mờ mịt, còn lại đại đa số đều là cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ nhìn xem Dương Chân. Đang chờ Dương Chân xấu mặt, Dương Chân dám cùng Mã Tông Sư biện đan, hơn nữa còn nói khoác mà không biết ngượng để Mã Tông Sư xuất đan. Đây quả thực là tự tìm đường chết, ai cũng cứu không được hắn. Chỉ có Phạm Đồng con mắt bỗng nhiên sáng lên, kinh ngạc nhìn Mã Tông Sư, vừa cười vừa nói, không nghĩ tới Mã Tông Sư thế mà liền loại đan dược này đều luyện chế ra tới. Chạy tới lão phu phía trước, thật đáng mừng a. Mã Tông Sư trên mặt hiện lên một tia tự hào thần sắc, vừa cười vừa nói, hổ thẹn hổ thẹn, lão phu cũng là một lần tình cờ mới luyện chế thành công, mà lại phẩm tướng kỳ thật cũng không tốt. Phạm Đồng lắc đầu cười khổ nói, Mã huynh khiêm tốn, đan dược như vậy, lão phu lại là luyện chế không ra được. Đây không phải vận khí cùng ngẫu nhiên có thể thành công. Mã Tông Sư cười ha ha, quay người nhìn về phía Dương Chân, giống như cười mà không phải cười nói. Dương tiểu hữu, tiếp xuống từ ngươi đến đánh giá một cái lão phu viên đan dược kia. Để ở đây các vị đạo hữu đều tìm hiểu một chút. Như thế nào? Như thế nào con em gái ngươi? Dương Chân nhếch miệng. Mọi người chung quanh cũng là thần sắc một trận, tầm mắt sáng rực nhìn xem Mã Tông Sư trong tay đan dược. Mọi người tại đây không có đồ đần, Dương Chân không kiêng nể gì như thế để Mã Tông Sư xuất đan. Mã Tông Sư chắc chắn sẽ không xuất ra phổ thông đan dược đến để Dương Chân biện đan. Thế nhưng là dù là đám người chuẩn bị kỹ càng, đều không có nghĩ đến Mã Tông Sư thế mà lấy ra một loại đại đa số người đều chưa từng gặp qua đan. Dược tới, cái này, đây quả thực là khó xử Dương Chân a. Loại này hiếm thấy đan dược, chúng ta tuyệt đại đa số người đều chưa từng thấy qua. Dương Chân chẳng lẽ gặp qua? Các ngươi phát hiện không có? Trường Nguyệt Lâu Dược lão đều lộ ra thần sắc mê mang. Hiển nhiên cũng không có gặp đan dược này a. Dương Chân lần này phiền toái, không nghĩ tới cái thứ nhất đan dược đều không thể nhận ra. Chớ nói chi là còn muốn biện đan. Một đám người nghị luận ầm ĩ, nhìn xem Dương Chân trên mặt càng ngày càng kinh ngạc, càng ngày càng tức giận biểu lộ, nhao nhao cười trên nỗi đau của người khác bắt đầu. Đây rốt cuộc là đan dược gì a? Liền không có người quen biết sao? Xuyệt, nhỏ giọng một chút, cũng từng nghe nói một loại đan dược, cùng cái này cùng loại, là một loại lục tinh nguyên hoa đan, 10 phần hiếm thấy, mà lại hiệu quả cũng không thế nào rõ ràng, cho nên có rất ít luyện đan sư nguyện ý luyện chế. Bất quá lại đối trừ tà rất có hiệu quả, nguyên lai là nguyên hoa đan, trách không được nhiều người như vậy chưa từng nhìn thấy qua. Dương Chân thật đúng là không may, người nhìn hắn cái kia tức hổn hển dáng vẻ. Hoa U Nguyệt trên mặt lóe ra lo lắng thần sắc, muốn nói lại thôi. Đúng lúc này, Dương Chân bỗng nhiên một tay lấy Mã Tông Sư trong tay đan dược đoạt lại. Một mặt tức giận chỉ vào Mã Tông Sư nói ra, đây thật là ngươi luyện chế ra tới. Dương Chân đột nhiên xuất hiện động tác dọa đám người nhảy một cái. Tất cả mọi người kinh hô một tiếng, sợ Dương Chân không nhận ra đan dược đến thẹn quá hóa giận. Một đấm đánh vào Mã Tông Sư trên đầu, liền liền Mã Tông Sư chính mình giật nảy mình, gặp Dương Chân nhấc cánh tay, bỗng nhiên co rụt lại suy nghĩ, mộng bức nhìn xem Dương Chân trên mặt không hiểu thấu phẫn nộ. Chần chờ nói ra, là, a. Nhìn thấy đám người biểu tình cổ quái, Mã Tông Sư tức giận duỗi thẳng cái cổ, căm tức nhìn Dương Chân trầm giọng quát. Dương Chân, ngươi không cần hung hăng càn quấy, ngươi không phải muốn biện đan sao? Ngươi đến nói một chút, lão phu luyện chế viên đan dược này như thế nào? Mã Tông Sư trên mặt cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ vẫn chưa hoàn toàn triển khai. Liền nghe được Dương Chân bĩu môi nói ra, cứt chó cũng không bằng. Nghe được Dương Chân mà nói, toàn bộ phạm phủ trong sân một mảnh yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, một mặt hoảng sợ nhìn xem Dương Chân, cả viện bên trong tĩnh đều có thể nghe được tiếng gió. Liền liền Mã Tông Sư đều bị Dương Chân mắng mộng bức, há to miệng, sửng sốt không nói nên lời. Phạm Đồng nhíu nhíu mày, đi đến Dương Chân bên người, trầm giọng nói ra, Dương Chân, ngươi cần phải hảo hảo phán đoán, viên đan dược này, chính là lão phu cũng luyện chế không ra, toàn bộ Đông Lâm đảo, có thể luyện chế ra tới, ngoại trừ Mã Tông Sư, chỉ sợ chỉ có Trì lão một người. Nghe nói như thế, tất cả mọi người hít vào một hơi. Cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem Dương Chân, chỉ có Mã Tông Sư cùng Trì lão có thể luyện chế ra tới đan dược. Thế mà bị Dương Chân nói thành cứt chó cũng không bằng. Cố nhiên đem Ngựa Tông Sư mắng cái cẩu huyết lâm đầu. Thế nhưng là, cũng đem Trì lão cùng một chỗ cho mắng. Mã Tông Sư khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Vừa muốn nói chuyện, Dương Chân bỗng nhiên lại mở miệng. Một mặt dáng vẻ phẫn nộ, đan dược luyện chế thành cái này cức chó bộ dáng, còn không thể nói, chính là Trì lão đầu luyện chế thành dạng này, đứng trước mặt ta cũng giống vậy mắng. Soạt, tất cả mọi người chấn kinh, cùng nhau lui ra phía sau một bước, sợ cùng Dương Chân cách rất gần, sẽ cùng hắn cùng một chỗ bị tội, bị hắn liên lụy một dạng. ghé vào nóc phòng tiện mèo nghe vậy chừng hai mắt, đào lấy phòng xuôi theo tự lẩm bẩm: "Ai ôi, tiểu tử này điên rồi đi, Trì lão đầu tại Đông Lâm đảo địa vị không thấp a." "Không, chỉ sợ là cao nhất một cái, tiểu tử này thế mà liền hắn cũng dám đắc tội." Hòa U Nguyệt sắc mặt tái nhợt, tựa hồ ngay cả đứng đứng khí lực cũng không có. Đắc tội Mã tông sư, thậm chí đắc tội Phạm Đồng cũng còn có thể tiếp nhận. Một khi đắc tội Trì lão, Trường Nguyệt lâu cơ hồ hoàn toàn không có cách nào lại tại đan dược phương diện này có chỗ thành tích. Dương Chân hắn đến cùng thì sao? Tại sao lại nói ra như vậy đắc tội với người? Mã tông sư cười ha ha, chỉ vào Dương Chân nói ra: "Thiếu niên không sợ a, thiếu niên không sợ, khoác lác ai cũng có thể nói. Hôm nay ngươi nói không nên lời như thế nào cứt chó cũng không bằng. Chớ nói lão phu, chính là ở đây chư vị cũng sẽ không bỏ qua ngươi." Dương Chân cười cười, khoát khoát tay bên trong nguyên hoa đan, hỏi: "Nguyên hoa đan này, ngươi luyện chế ra mấy ngày?" "Cái gì?" Mã tông sư toàn thân chấn động, khó có thể tin nhìn xem Dương Chân. Mọi người chung quanh cũng là hít vào một hơi, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Dương Chân. "Con mẹ nhà ngươi nguyên lai biết đây là nguyên hoa đan a." Cái kia còn trang bức không biết mà thẹn quá thành giận bộ dáng. Thực sự là, lẳng lơ bước phát triển mới thủ đoạn bịp bợm tới, tiện mèo nhảy xuống tới, một mặt kinh động như gặp thiên nhân nhìn xem Dương Chân. "Tiểu tử có thể a, trang bức bản tôn đều kém chút tin tưởng." Dương Chân nháy nháy mắt: "Oscar vua màn ảnh tìm hiểu một chút, ngươi hay là ngẫm lại giải thích thế nào cái kia dám chó không kêu đi." Tiện mèo cười nhạo một tiếng: "Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam mẽo? Ở đây..." Khụ, "không có, thịnh thế Diên Ninh,